Chương 320, rút ra tóc. Ngoài cửa cắt bổ đầu cùng mấy cái bổ khoái đều bị trong sảnh một màn hù đến, bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế hung ác người, đem tất cả tóc gắng gượng kéo, suy nghĩ một chút liền cảm thấy đau nhức. Nhất là Chu Phàm đỉnh đầu còn máu thịt bé bét. Chu lực sĩ cắt bổ đầu nhìn xem Chu Phàm, mắt lộ cảnh giác gọi một tiếng. Chu Phàm lông mày trao lên, nhìn về phía cắt bổ đầu. Ngươi không sao chứ? Cắt bổ đầu nuốt một chút nước bọt hỏi. Ta bộ dáng này giống không có chuyện gì sao? Chu Phàm theo trên người mình lấy ra một bình sứ. Bình sứ lên là nghi loan ti phủ nghiên chế thuốc trị thương. Hắn mở ra cái nắp hướng đỉnh đầu của mình tung xuống. Thuốc bột, cắt bổ đầu, phiền phức cho ta lấy chút băng vải tới. Cắt bổ đầu ở một tiếng, vội vàng phất phất tay, nhường một cái bổ khoái đi thay Chu Phàm tìm đến băng vải. Bởi vì tình huống còn không rõ, bọn hắn cũng không dám tùy tiện bước vào trong phòng, chỉ là đem băng vải ném vào. Chu Phàm nhặt lên băng vải, liền vòng quanh đầu băng bó lại, tại cằm của mình lên đánh một cái kết. Lấy hắn quyệt nhân năng lực, trên đầu tổn thương tin tưởng rất nhanh liền có thể khỏi hẳn. Chu Phàm băng bó xong về sau, hắn lại quét mắt một vòng bừa bộn trong sảnh, cô kia bị đốt cháy khét thi thể QNZ bởi vì khiển quyển tóc cắt chém mà phá thành mảnh nhỏ, đầy đất đều là sợi tóc màu đen. Chu Phàm không nghĩ tới mình còn sẽ có tóc dài như vậy một ngày. Hắn dùng chân đạp đạp, đem đầu tóc đẩy lên một bên, tìm một cái vị trí, ngồi xếp bằng xuống tới. Hiện tại khiển quyển tóc không tiếp tục mọc ra, nhưng không có nghĩa là nó thật là chết. Cái đồ chơi này liền cấm tà phù đê ú không ca cờ hờ na ho đối với nó hiệu quả, chớ nói chi là chắc quyệt phù cái gì. Cái kia người hãm hại hắn đối nghi loan ti thủ đoạn hiển nhiên sớm có phòng bị, cố ý chọn lựa loại này tính bí mật rất mạnh quái dị tới đối phó Chu Phàm. Chu Phàm ánh mắt lạnh lùng, hắn sẽ tìm cách đem người kia tìm ra. Cắt bổ đầu bọn hắn bồi Chu Phàm kiên nhẫn chờ lấy, hơn phân nửa nén hương thời gian. Chu Phàm tóc cu nở dê không có giống như trước đó điên cuồng như vậy mọc ra. Lý Cửu Nguyệt, còn có hai vị nghi loan ti phủ sư đều trở về. Bọn hắn không có tìm được hữu hiệu nhưng đối phó khiển quyển tóc biện pháp, trở về vừa thấy được Chu Phàm bộ dạng này, hai mặt nhìn nhau. Chu Phàm giảng thuật cách làm của mình sau hỏi, hai vị lao đại nhân, các ngươi cảm thấy khiển quyển tóc chết hay không? Hai vị phủ sư nhìn nhau, hai người đều là lắc đầu. Vệ phủ sư nói, Chu lực sĩ, ta vẫn là lần đầu tiên nghe được giống như ngươi loại này đối phó khiển quyển tóc biện pháp, nghe rất đơn giản, liền là không biết phải chăng là thật giết chết khiển quyển tóc. Chu Phàm tiếp lấy vệ phù sư lời nói, trong lòng của hắn đồng dạng có chút hoài nghi. Dù sao đây chính là huyết toán cấp quái dị, chỉ là thông qua rút ra tóc liền có thể giết chết, nếu không phải lo lắng tóc sẽ liên lụy đến mình, Chu Phàm cũng không phải là rút ra tóc mà là dùng vân âm đinh cho mình tóc tới lên một đinh. Chỉ là vân âm đinh uy lực quá khủng bố, hắn sợ vân âm đinh đem hắn cu nở dê giết chết. Hai vị phù sư xì xào bàn tán thương lượng vài câu, vệ phù sư lại nói, bất quá khiển quyển tóc lâu như vậy đều chưa tư nở dê xuất hiện, nói không chừng là chết, coi như không phải chết cũng có thể là trốn, Chu lực sĩ ở chỗ này cũng không phải biện pháp, ta đề nghị Chu lực sĩ về trước đi nghỉ ngơi, chúng ta sẽ mau chóng tra minh bạch ngươi bây giờ đến tột cùng là tình huống như thế nào. Chu Phàm suy nghĩ một chút gật đầu đáp ứng. Chu Phàm từ trong nhà đi ra, bọn bổ khoái đều vội vàng bước chân lui về phía sau, cùng Chu Phàm kéo dài khoảng cách, dù sao ai cũng không biết Chu Phàm hiện tại là dạng gì trạng thái, vạn nhất bất hạnh bị khiển quyển tóc ký sinh, vậy liền hỏng bét. Duy chỉ có Lý Cửu Nguyệt không chút hoang mang đứng tại Chu Phàm trước người. Tại cách đó không xa liên tục vụng trộm trốn tránh thanh mặt nạ quỷ người nhìn xem Chu Phàm bình yên đi ra, hắn sửng sốt. Đây là có chuyện gì khiển quyển tóc cu nở dê giết không chết hắn sao? Bất quá hiện trường nhiều người như vậy, thanh mặt nạ quỷ người không có suy nghĩ nhiều, mà là rất nhanh nhận thân rời đi nơi này, sắc mặt của hắn rất khó khăn nhìn. Chu Phàm không có lập tức rời đi, mà là trầm mặc nhìn xem bọn bổ khoái đem trong phòng tóc thiêu hủy, hắn mới mang theo lão huynh cùng Lý Cửu Nguyệt cùng rời đi nơi này. Chu huynh, ngươi là về ti phủ vẫn là về chỗ ở của mình? Đợi đi ra một khoảng cách, Lý Cửu Nguyệt mặt lộ thần sắc lo lắng hỏi. Chu Phàm bất đắc dĩ cười cười, về chỗ ở, ta loại trạng thái này đi ti phủ chỉ làm cho người thêm phiền. Hiện tại hắn tình huống còn không có triệt để biết rõ ràng, đoán chừng mọi người tránh hắn như ôn thần, rất sợ quấn lên khiển quyển tóc, liền không đi nghi loan ti phủ, coi như là nghỉ ngơi một ngày. Lý Huynh, ngươi cũng đừng cách ta quá gần. Chu Phàm cười khuyên nhủ, dù sao vô luận ai chúng nguyền rủa hoặc gặp được ký sinh loại hình tình huống, sẽ rời xa cũng là chuyện rất bình thường. Lý Cửu Nguyệt một mặt buông lòng nói, Chu huynh không cần lo lắng cho ta, ta đứng tại trước mặt ngươi, đương nhiên là có niềm tin tuyệt đối, những vật này còn tổn thương không ta. Chu Phàm thấy Lý Cửu Nguyệt nói như thế, liền không có lại khuyên, hai người tiến lên, Lý Cửu Nguyệt lúc chợt nhíu mày nói, Chu huynh nếu là quay về chỗ ở, vạn nhất khiển quyển tóc xuất hiện, một mình ngươi chỉ sợ Lý Cửu Nguyệt không giống Chu Phàm đã thụ thương, có thể nghỉ ngơi, hắn còn muốn tiếp tục lưu lại Nghi Loan Ti phủ hỗ trợ. Cái này không cần lo lắng, khiển quyển tóc coi như thật đi ra cu nở dê không làm gì được ta, đến lúc đó ta nhường lao huynh tới thông chi các ngươi hoặc là dùng tin tức phủ đều có thể. Chu Phàm lắc đầu nói, cái kia chính Chu huynh hết thể cẩn thận, hạ trị sau ta sẽ đến thăm viếng ngươi. Lý Cửu Nguyệt lại là gật đầu nói. Chu Phàm nhìn xem có chút vắng vẻ thiên lương đường lớn, lại sâu sắc thở dài. Chu huynh không cần lo lắng, ta đã xin nhờ thuốc phụ lợi dụng tin tức phù tìm cái này khiển quyển tóc giải quyết phương pháp, coi như Nghi Loan Ti phù sư bọn họ tìm không thấy biện pháp, cái này khiển quyển tóc lại không chết, cu nở dê sẽ không bó tay hết cách. Lý Cửu Nguyệt cho rằng Chu Phàm là tại lo lắng khiển quyển tóc sẽ lại lần nữa xuất hiện, hắn mở miệng an ủi. Khiển quyển tóc chỉ là một phương diện, ta lo lắng hơn chính là Chu Phàm dừng bước. Lý Cửu Nguyệt cu nở dê cùng dừng bước hắn nhìn xem Chu Phàm hỏi, Chu huynh lo lắng hơn chính là cái gì ngươi nghiêm túc nhìn ta. Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc nói. Lý Cửu Nguyệt cảm thấy Chu Phàm yêu cầu này có chút không hiểu thấu, bất quá hắn vẫn là hơi ngửa đầu nhìn xem Chu Phàm, Chu Phàm vẫn là cao hơn hắn hơn mấy cm. Lý Cửu Nguyệt trong mắt mang theo nghi hoặc, nhìn cái gì không có tóc ngươi cảm thấy ta còn đẹp trai không, Chu Phàm vẻ mặt thành thật hỏi. Lý Cửu Nguyệt sững sờ một chút, nhìn xem cái cằm đánh lấy băng vải kết Chu Phàm, còn có Chu Phàm vấn đề này, nhường hắn cảm thấy có loại không hiểu vui cảm giác. Lý Cửu Nguyệt trong suốt trong mắt lộ ra ý cười, khỏe miệng hơi vện, nhịn không được thổi phù một tiếng cười lên. Này này, ngươi đừng cười, ta là nghiêm túc, ngay cả chân tóc đều kéo ra đến, coi như không có khiển quyển tóc. Tóc cũng không biết có thể hay không mọc ra, nói không chừng sẽ trọc cả đời. Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc no y cái này liên quan đến hắn tại Lý Cửu Nguyệt trong lòng hình tượng. Dù sao hắn thích Lý Cửu Nguyệt, vạn nhất Lý Cửu Nguyệt không thích đầu trọc làm sao bây giờ, Lý Cửu Nguyệt vẫn là ngăn không được cười. Hắn cười đến hai cây mày rậm lông đang không ngừng trên dưới loạn run, trong lúc nhất thời không để ý tới nói chuyện.